Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 56 đường hạ ngươi đây là mưu sát. Thứ hai buổi sáng 6 giờ, đường hạ cùng tôn chủ nhiệm trợ lý cùng đi Bình Ninh bệnh viện. Trên đường đường hạ đều là vây, lý chủ nhiệm này đem số tuổi, như thế nào làm được mỗi ngày buổi sáng 6 giờ nhiều ra cửa. Trợ lý kêu Trình Hải Dương, cùng đường hạ cùng tuổi, phạt nhìn rất giỏi giang. Hắn cười nói, khả năng thượng tuổi người ngủ đều thiếu. Lý chủ nhiệm 6 giờ thời điểm liền tinh thần phấn chấn, đường hạ cười khổ một chút. Đánh ngáp hỏi, buổi tối vài giờ tan tầm a? Cùng chúng ta bệnh viện giống nhau, 5 giờ 30 tan tầm. Ngài nếu là vây có thể ngủ một lát. Mau đến thời điểm ta kêu ngài, đường hạ xoa xoa đôi mắt. Hắn ở trên xe không ngủ thói quen. Ngươi là cái nào trường học tốt nghiệp? Trình Hải Dương ngượng ngùng nói. Cùng ngài trường học vô pháp so. Ngài đó là cả nước đứng đầu y học viện. Ta chính là cái không chớp mắt trường học. Dương Hải Y học viện Nga. Ta biết cái kia trường học. Các ngươi trường học có phải hay không có cái kêu Doãn Cảnh Châu? Ta cùng hắn gặp qua rất nhiều lần, còn rất liêu được đến, hai người lập tức tìm được rồi cộng đồng đề tài. Doãn Cảnh Châu là chúng ta trung y khoa nhân vật phong vân. Mỗi lần đều có thể đại biểu chúng ta trường học đi thi đấu, đường hạ cười ha hả. Là rất lợi hại, hắn không mặt mũi nói. Đó là thủ hạ bại tướng của hắn. Đại học 4 năm, hàng năm đều bại bởi hắn. Cũng may đối phương tính cách khá tốt. Thực rộng rãi một người, không cùng hắn mang thù, còn luôn muốn cùng hắn cùng nhau chơi. Đáng tiếc, sao lại liên hệ không thường, người biết hắn hiện tại đi chỗ nào công tác sao? Hắn nha, nghe nói ra ngoại quốc học Tây Y, nhà hắn không cho hắn học Trung Y, không tốt nghiệp đã bị trong nhà tiễn đi, lúc ấy ở chúng ta trường học truyền ồn ào huyên náo. Hắn ra thế hảo, thành tích hảo. Nề hà tuyển chuyên nghiệp không tốt, Trình Hải Dương buông tay. Bất đắc dĩ nói, đều biết, chúng ta này một hàng hiện tại không hảo làm, cha mẹ cảm thấy không tiền đồ, đường hạ gật đầu. Cảm khái nói, xác thật là, hiện tại trung y quá xuống dốc, đề tài có điểm trầm trọng. Đường hạ chuyện vừa truyền, cười hỏi, đúng rồi, ngươi đi theo lý chủ nhiệm chạy nhiều như vậy tranh. Bình Ninh bệnh viện phụ cận có hay không ăn ngon? Ta mang ngươi đi ăn. Cảm tạ ngươi hôm nay cho ta đường trợ lý, Trình Hải Dương Dương ngượng ngùng nói. Sao có thể làm ngài mời khách? Đây là ta công tác. Hẳn là, ngươi đừng ngài nha ngài. Ngươi liền trực tiếp kêu tên của ta là được. Hai ta không sai biệt lắm đại. Ngươi như vậy kêu quá mới lạ, ta đây vẫn là kêu ngươi bác sĩ đường đi, Trình Hải Dương ngữ khí. Vui sướng nhiều, Bình Ninh bệnh viện cùng chúng ta bệnh viện giống nhau. Bên ngoài có một loạt tiểu tiệm cơm, có một nhà khẩu vị tôm làm không tồi, đường hạ cảm thấy hứng thú nói. Kia chúng ta giữa trưa đi nếm thử, hai người hàn huyên trong chốc lát thiên. Này liền hiểu biết, hai người vốn là cùng tuổi, học chuyên nghiệp giống nhau, thân phận lại kém nhiều như vậy, vốn dĩ Trình Hải Dương trong lòng là không thế nào thống khoái. Không phải ghen ghét, là có điểm tự ti. Hiện tại xem đường hạ tính tình tốt như vậy, không có khinh thường hẳn ý tứ. Trình Hải Dương nói chuyện liền buông ra rất nhiều, hai người hàn huyên lên. Hai người thế nhưng đều ở chơi cùng khoản trò chơi. Nửa đường thượng không nhịn xuống liền đi giết hai cục. Đường hạ dùng hắn cái kia bắc giống nhau trò chơi tài khoản mang theo Trình Hải Dương đi làm vận. Hóa phó bản. Trong trò chơi bọn họ bảo hộ thương nhân vận hóa, thương nhân cho bọn hắn một bộ phận tiền thuê, trong lúc này sẽ có cường đạo nhảy ra đánh cướp, vũ lực giá trị đều rất cao. Nếu bị đánh bại, liền sẽ cướp đi bọn họ một bộ phận hàng hóa, nhưng nếu bọn họ đem những cái đó cường đạo đánh bại, có thể phản cướp sạch đối phương, đường hạ thích nhất chơi này một quan. Đánh đối diện mấy cục là có thể kiếm không ít tài chính. Này một quan người bình thường là thắng bại 5 năm khai. Đường hạ là trang bị hảo, ổn thắng, Trình Hải Dương kích động đi theo đường hạ phía sau. Trên đường đã bị đường hạ thuyết phục, xuống xe thời điểm giống cái tiểu đệ giống nhau đi theo Đường Hạ tả hữu. Kêu Đường Hạ Đường ca, đặc biệt cao hứng, Đường Hạ nhẫn cười. Trò chơi a, quả nhiên là kéo gần trạch nam cảm tình vũ khí sắc bén. Gần phòng khám bệnh phía trước, Đường Hạ còn cấp Trang Vinh đã phát cái tin tức báo bình an. Ta đã tới rồi, ngươi nhớ rõ buổi sáng ta cùng ngươi lời nói. Đừng nóng giận, ngươi đến công ty sao? Trang Dung trở về một câu. Ta vừa đến, vội xong rồi cho ngươi gửi tin tức, Đường Hạ vẫn là có điểm lo lắng. Sợ Trang Dung lại chịu kích thích, lúc này Trang Dung vừa đến Trang Thị tập đoàn tổng tài office. Building đại sảnh, trước đài nhân viên công tác nhìn đến hắn tới. Sắc mặt đều thay đổi. Lấy ra 100% công tác trạng thái, nhìn đến Trang Dung vào tổng tài chuyên dụng thang máy. Các nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho nhau đưa mắt ra hiệu. Người thừa kế khí chẳng chính là cùng kia mấy cái thiếu gia không giống nhau. Phía trước cũng đã tới mấy cái, không phải đưa cơm chính là đưa canh. Nhìn một cái so một cái hiếu thuận, bất quá tư sinh tử chính là tư sinh tử. Mặt mày chung liền mang theo khiếp đảm, Trang Dung trực tiếp đi vào hắn ba nơi tổng tài văn phòng. Trợ lý gõ gõ môn, mở cửa sau, Trang Văn Khiếu nhìn đến Trang Dung. Kinh ngạc hỏi, sao ngươi lại tới đây? Trang Dung lập tức đi vào đi, ta không thể tới. Trang Văn Khiếu biểu tình một đốn, nhìn đến Trang Dung hiện tại sắc mặt, ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Ta không phải ý tứ này, có điểm ngoài ý muốn. Ngươi thế nhưng tới công ty, hắn đều cho rằng, Trang Dung đã không nhận hắn. Trang Văn Khiếu vui mừng nói, gần nhất ngươi sắc mặt hảo không ít, đương nhiên, ta phải hảo hảo tồn tại, không thể làm những cái đó dơ bẩn tư sinh tử chiếm tiện nghi. Nhà cái hết thảy đều là của ta, Trang Văn Khiếu đau đầu nói. Hai từ, không ai cùng ngươi đoạt, Trang Dung cùng nghe chê cười giống nhau. Cười nhạo một tiếng. Là không dám đoạt đi, rốt cuộc đều sợ chết, Trang Minh gần nhất thế nào? Trang Văn Khiếu nhíu mày, đi học đi, ngươi đem hắn lộng tới ta mí mắt phía dưới làm gì? Cho hắn lưu điều đường sống đi, hắn là phong lưu. Nhưng không ngốc, bằng không không thể đem gia tộc xí nghiệp làm lớn như vậy. Hiện tại Trang Văn Khiếu tài sản, ở quốc nội phú hào bảng xếp hạng có thể chiếm trước 10. Có thể thấy được năng lực của hắn, hắn nhìn ra được tới. Những cái đó tình phụ cùng tư sinh tử đều nhìn chằm chằm hắn gia nghiệp. Hắn vẫn luôn đè nặng, ngay từ đầu liền nói cho bọn họ, sinh hoạt thượng tiêu dùng quản đủ, nhà cái người thừa kế chỉ có Trang Dung một cái. Những người khác không có khả năng có, dù vậy, kia mấy cái hai tử ông ngoại, cữu cữu chờ thân thích cũng đều âm thầm xúi dục, lén lút nhìn chằm chằm. Trang Minh là từ hắn bên người dưỡng mấy năm, ở nhà cái đãi quá, người khác vẫn luôn cảm thấy hắn bất công, cùng hắn giận nhau, Trang Dung như vậy một lộng, hắn muốn bất công Trang Minh tên tuổi xem như chứng thực Trang Minh không so Trang Dung tiểu nhiều. Ít, cũng là cái có dã tâm, cũng tưởng tranh, này liền càng thêm chứng thực cái nhìn của người khác, hiện tại mọi người không dám động Trang Dung. Đều nhìn chằm chằm Trang Minh, may mắn này mấy cái hai tử hiện tại tuổi còn nhỏ. Không dám làm ra đại động tác, hắn liền sợ hãi qua mấy năm hắn tuổi tác lớn. Áp không được, này mấy cái tiểu nhân cũng trưởng thành, tìm đường chết đối Trang Dung động thủ. Đến lúc đó Trang Dung khẳng định sẽ giết chết bọn họ, Trang Dung ngoài cười nhưng trong không cười. Nói, hảo chơi a, ngài đến hộ hảo. Thuận tiện nhìn xem cái nào thủ đoạn hảo, ta sợ ngài nhàm chán, Trang Văn Khiếu chỉ cảm thấy đau đầu. Hắn hiện tại hối hận, lúc trước vì cái gì làm các nàng sinh hạ tới, dưỡng mấy cái tình phụ nhiều bớt việc Trang Dung ngồi xuống sau. Lạnh nhạt hỏi, ngài gần nhất ở bên ngoài trụ hảo sao? Trang Văn Khiếu lại nghĩ đến Trang Dung lần trước không cho hắn kết hôn. Uy hiếp hắn chuyện đó nhi. Lãnh hạ mặt tới, còn hành, Trang Dung gật gật đầu. Vậy ngươi về sau liền không cần về nhà, nhà cũ là của ta cái gì? Trang Văn Khiếu trừng mắt, ngươi không cho ngươi lão tử về nhà. Trang Dung lạnh nhạt nói, ta đã ở cổng lớn dán giấy niêm phong, ngươi quá bẩn, về về sau ngươi không được lại đi vào, ngươi. Trang Văn Khiếu liền cảm giác ngực bùm bùm, con của hắn, nói hắn dơ, Trang Dung nhàn nhạt nói, kia địa phương đã bị ngươi ô nhiễm quá, ta cũng sẽ không lại trở về ở, này giấy niêm phong là ta thân thủ dán lên, về sau chuẩn bị đào cá nhân công hồ, dưỡng vương bát, ai dám đem giấy niêm phong cấp xé, ha ha. Trang Văn Khiếu bị chọc tức sắc mặt trướng hồng. Ngươi cái nghiệt tử, ta trở về liền xé nó. Đó là nhà ta ở nơi đó ở hơn phân nửa bối. Ngươi như thế nào làm được? Ta là ngươi ba ba. Trang Dung như cũ bình tĩnh, thanh âm lạnh căm căm, không có một tia cảm xúc dao động. Ngươi có thể đi thử xem, ta đương nhiên sẽ không đối với ngươi thế nào. Nhưng ngươi để ý đồ vật, đã có thể không nhất định. Trang Văn Khiếu bị tức giận đến chụp cái bàn. Ngươi điên rồi đi, nói xong câu đó Trang Văn Khiếu liền hối hận, cảnh giác nhìn Trang Dung sắc mặt, sợ hắn lại phát giận, không nghĩ tới, lúc này đây Trang Dung tựa như không nghe được giống nhau. Bình tĩnh nhìn trên cổ tay biểu, thời gian không sai biệt lắm, nên mở họp, đứng ở hắn một bên trợ lý nói. Tập đoàn Network hội nghị là ở 8 giờ rưỡi bắt đầu, Trang Dung đứng lên. Này liền muốn chạy. Trang Văn Khiếu giữ chặt hắn, ngươi trước đừng đi, ngươi ở làm những việc này thời điểm có hay không nghĩ tới ta là ngươi thân cha? Ngươi đây là muốn đem ngươi ba ba trục xuất khỏi gia môn. Trang Dung ghét bỏ đẩy ra hắn tay, ở ngươi làm những cái đó sự tình thời điểm có hay không nghĩ tới ngươi cũng có thê nhi? Ngươi liền ở bên ngoài ở đi, kết hôn sự tình tưởng đều không cần tưởng, ngươi như thế nào chơi ta đều mặc kệ. Nhưng là, Trang Văn Khiếu phu nhân, không có khả năng lại có. Đừng ô uế cái này tên tuổi, Trang Văn Khiếu trên mặt có một tia áy náy. Chính là đều qua đi nhiều năm như vậy. Mụ mụ ngươi sau khi qua đời ta vì ngươi vẫn luôn không cưới. Hiện tại ngươi trưởng thành, ngươi vân gì đợi ta nhiều năm như vậy. Nàng thật sự không phải vì tiền mới cùng ta ở bên nhau. Còn cho ngươi sinh cái ngoan ngoãn hiểu chuyện đệ đệ, ta cha quá, nàng nhà mẹ đẻ cũng không ai, đều là thanh thanh bạch bạch, cũng sẽ không đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng, ngươi như thế nào liền bất đồng ý đâu. Trang Dung cảm thấy quá ghê tởm đến hắn không nghĩ lại nghe đi xuống, ngươi có thể thử xem ta là ngươi ba ba, ta thật bất hạnh, đời này là con của ngươi. Trang Dung lạnh mặt, đi mở họp đi. Có mấy cái hạng mục, ta muốn chính mình làm. Trang Văn Khiếu liền cảm thấy đầu ong một tiếng. Đặt mông ngồi xuống, gần nhất hắn cũng không biết làm sao vậy. Nói choáng váng đầu liền choáng váng đầu. Trang Dung quay đầu lại liếc hắn một cái. Như cũ lạnh nhạt, ngươi đi không được vậy không cần đi. Ta có thể toàn quyền đại lý. Trang Văn Khiếu thở dài. Cảm thấy đau đầu lợi hại hơn, bí thư cấp đưa tới một chén nước. Trang Tổng, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, Trang Văn Khiếu sắc mặt khó coi nói. Làm hắn đi thôi, hắn nghĩ muốn cái gì liền cho hắn cái gì. Lại nháo đi xuống, hắn đến tức chết ta. Đường Hạ tới rồi bệnh viện, trực tiếp đi lý chủ nhiệm ngày thường đi phòng khám bệnh. Bình Ninh bệnh viện trung y khoa đại phu, nhìn đến đại ban bác sĩ như vậy tuổi trẻ. Đều choáng váng, Khương chủ nhiệm cùng Lý chủ nhiệm giống nhau. Cũng là về hưu sau mời trở lại trở về. Có phong phú lâm sàng kinh nghiệm, nhìn đến Đường Hạ sau nhăn lại mày. Lão Lý như thế nào lộng cái hài tử lại đây? Đi theo hắn bên người người trẻ tuổi giải thích. Hắn kêu Đường Hạ, là Đường Lập An lão tiên sinh tôn tử. Hiện tại ở trên mạng rất có danh, nghe nói y thuật không tồi. Kế thừa nhà hắn tổ tiên truyền xuống tới y thuật, am hiểu châm cứu, Đường lão người thừa kế A, Khương chủ nhiệm cảm khái nói. Y thuật hẳn là không tồi đi, rốt cuộc sư xuất danh môn tính cái gì? Trên mạng nổi danh tính cái gì? Có hay không thật bản lĩnh ai cũng nói không tốt lúc này. Đứng ở mọi người mặt sau cùng một người tuổi trẻ người âm trầm nói. Hắn xem không hảo không phải cấp chúng ta bệnh viện gây chuyện sao? Cấp Thành Nam gọi điện thoại, hỏi bọn hắn có ý tứ gì? Lý chủ nhiệm rốt cuộc như thế nào tìm người? mấy cái đại phu khó hiểu xem hắn. Không biết hắn đâu ra lớn như vậy hỏa khí, Lý đại phu trước tiên cùng ta nói rồi. Ta đồng ý hắn tới. Hắn có thể, một cái đầu tóc hoa râm lão trung y ôm áo dài đi tới. Quan Lâm, ngươi cùng hắn là bạn cùng trường. Ngươi là làm học trường. Đối học đệ như thế nào thái độ này? Hồ Quan Lâm sắc mặt biến đổi. Cúi đầu kêu một tiếng. Chu lão sư loại này cấp bậc lão giáo thụ. Cũng là Yến Kinh Y học viện đặc xính lão sư. Hắn thuộc về một vòng đi tọa đàm một lần cái loại này. Ngày thường liền ở bệnh viện ngồi khám. Trước kia hắn ở một cái khác bệnh viện. Sắp tới mới bị mời đến nơi đây đi làm. Chủ yếu là mấy năm nay thượng số tuổi. Nơi này rời nhà gần. Hắn không nghĩ qua lại chạy, đường hạ hắn rất quen thuộc. Phi thường xuất sắc học sinh, Hồ Quan Lâm so đường hạ đại tam giới. Đường hạ đại một năm ấy hắn năm bốn. Hắn cũng không biết này hai người có phải hay không phía trước từng có mâu thuẫn. Thoạt nhìn Hồ Quan Lâm đối đường hạ rất bất mãn bộ dáng, Chu lão sư thế học sinh nói chuyện. Đường hạ y thuật thực hảo. Hắn tốt nghiệp là chúng ta mấy cái lão sư thương lượng lúc sau khuyên hắn tốt nghiệp. Bởi vì trường học lão sư đều giáo không được hắn. Đường lão tiên sinh đem hắn giáo phi thường hảo, còn có lão sư giáo không được học sinh. Trừ bỏ Hồ Quan Lâm sắc mặt càng thêm khó coi bên ngoài. Mặt khác đại phu đều cười. Kia giữa trưa ăn cơm thời điểm nhất định phải cùng hắn tâm sự, Hồ Quan Lâm hừ một tiếng. Quay đầu liền đi rồi, Chu lão sư bất mãn nhăn nhăn mày. Liền cái tiếp đón đều không đánh, càng ngày càng không lễ phép, đi theo Khương chủ nhiệm bên người người trẻ tuổi chạy nhanh hòa giải. Hắn liền này tính tình thẳng, có cái gì nói cái gì, chúng ta chạy nhanh đi phòng khám bệnh đi. Trong chốc lát kêu tên, Chu lão sư đảo sẽ không theo cái người trẻ tuổi so đo. Hắn biết Hồ Quan Lâm tuổi trẻ khí thịnh, cùng bệnh viện viện trưởng lại có quan hệ, lúc này mới như vậy tuổi trẻ là có thể ở trung y khoa chính thức ngồi khám. Cái này thành tích ở học trung y người trung xem như so người bình thường đều cường. Đột nhiên tới cái so với hắn tuổi còn nhỏ, so với hắn còn lợi hại đại phu, hắn hẳn là trong lòng không thoải mái. Chu lão sư lo lắng chính là Hồ Quan Lâm loại này tâm tính. Bất lợi với tiến bộ, đường hạ còn không biết đã từng đã dạy chính mình lão sư cũng đi vào nhà này. Bệnh viện, chuẩn bị thỏa đáng lúc sau đã kêu cái thứ nhất học, cái thứ nhất tiến vào chính là cái người trẻ. Tuổi đỡ một cái lão thái thái, nhìn đến đường hạ lúc sau người trẻ tuổi ngây ngẩn cả người. Ngươi không phải đường hạ sao? Ngươi như thế nào tới nhà này bệnh viện? Đường hạ cười hỏi, ngươi không phải quải ta hào sao? Không phải a, ta là ở đại sảnh đăng ký tiến vào, liền viết chuyên gia hào. Không biết là ai, người trẻ tuổi phản ứng lại đây kinh hỉ nói. Thật tốt quá, ta ở trên mạng quải quá ngươi hào, vẫn luôn quải không thượng, ta này có tính không đâm đại vận. Ngươi mau cho ta mẹ nhìn xem, nàng này bệnh đều thật dài thời gian, giống nhau tới nhìn trùng y. Hoặc là kỳ kỳ quái quái bệnh. Hoặc là chính là thật dài thời gian đều không tốt. Đường hạ cười nói, A-di ngồi xuống nói đi, này A-di xuyễn nhiều năm. Đường hạ bắt mạch sau chắc chắn nói, phổi nhiệt, khai 7 ngày dược, ăn xong sau nếu hiệu quả thực hảo. Không cần trở về xem đại phu, cầm phương thuốc lại đi chảo 3 ngày dược liền không sai biệt lắm, người trẻ tuổi hưng phấn mang. Theo mẹ nó đi lấy dược, giống như lấy không phải phương thuốc. Là tiên đan, mẹ nó ăn là có thể hảo, sau khi xem xong đường hạ uống lên nước miếng. Ngay sau đó kêu cái tiếp theo, lúc này đã gọi vào 7 hào, đường hạ cùng Trinh Hải Dương nói. Này bệnh viện trung y so chúng ta bệnh viện trung y khoa bác sĩ nhiều, Trinh Hải Dương nói. Nơi này trung y tương đối nổi danh, so chúng ta bệnh viện trung y khoa còn nổi danh sao? Ngươi không có tới phía trước. Chúng ta nơi đó xác thật không nổi danh, làm trái tim giải phẫu rất nổi danh, đường phó viện trưởng thanh danh rất cao, đường hạ vui vẻ. Ta đây còn thành võng hồng đại phu, Trình Hải Dương cười nói. Xác thật có cái kia ý tứ, lúc này người bệnh vào được. nhìn đến Đường Hạ lúc sau, cùng thượng một cái đồng dạng kinh hỉ. Ngươi là Đường Hạ sao? Thiên A, Đường Hạ vì cái gì ở chỗ này? Đường Hạ, ngoặc kép, hắn đã như vậy nổi danh sao? Vì cái gì nhiệm vụ còn không có hoàn thành? Đường Hạ nhìn mấy cái người bệnh lúc sau, trên mạng liền có người phát ra tin tức. Đường Hạ thế nhưng ở Bình Ninh bệnh viện ngồi khám. Võng hữu nhiệt tình bình luận, trách không được Yến Kinh Thành Nam Tổng Bệnh viện không có tên của hắn. Hắn thế nhưng ở bên này cho người ta xem bệnh, có phải hay không đi ăn máng khác? Bên này đăng ký phí là 80 đồng tiền, Thành Nam Tổng Bệnh viện đăng ký phí chỉ có 40 đồng tiền. Trách không được Đường Hạ sẽ đi ăn máng khác, không nên đi. Thành Nam Tổng Bệnh viện phó viện trưởng không phải hắn ba sao? Hắn đi ăn máng khác hắn ba không tàu hắn. Ta nghe nói Đường Hạ là thay thế phía trước ở nơi đó xem bệnh chính là một cái lão trung y. Không có đi ăn máng khác. Ha ha ha, Đường Hạ thật sự nơi nơi cho người ta xem bệnh. Hắn hảo vội a, hôm nay Đường Hạ cho người ta xem bệnh sao? Biểu tình bao cần thiết thả ra. Thế giới đã ngăn không được bác sĩ Đường cho người ta xem bệnh bước chân. Đến chỗ nào đều có thể xem, bị Đường Hạ chữa khỏi người hiện tại có phải hay không có thể có một cái. Đoàn, lợi hại lợi hại, Đường Hạ khi nào tới chúng ta nơi này, ta cũng muốn tìm hắn nhìn xem. Tà Á khỏe mạnh, luôn là có đủ loại tiểu mao bệnh, mỗi lần đều phải uống thuốc ăn nửa tháng. Ta tưởng điều dưỡng một chút, Đường Hạ ở Bình Ninh bệnh viện. Quá tuyệt vời, nhà ta ly Bình Ninh bệnh viện rất gần. Ta hiện tại đi, không biết có thể hay không treo lên hào. Nhiệt tình võng hữu tình cảm mãnh liệt vì hắn cố lên. Sát A huynh đệ, đi Bình Ninh bệnh viện chào Đường Hạ. Sống được Đường Hạ, buổi sáng bệnh viện liền tới rồi một đám người bệnh, chuyên môn quải Đường Hạ hào. Thế cho nên đợi khám bệnh trong đại sảnh còn ngồi 20 mấy người người. Đều là chờ Đường Hạ. Khác đại phu danh nghĩa đã không ai, Hồ Quan Lâm ra tới vừa thấy. Tức giận nói, làm cái gì, chúng ta là bệnh viện, trị bệnh cứu người địa phương, làm cho giống Võng Hồng. Những người này thật là tới xem bệnh sao? Sợ không phải tới truy tinh. Một đám liền biết xem mặt ngốc bức. Khương chủ nhiệm trợ lý tiểu đại phu cầm hai cái ly. Đi tiếp cà phê, nghe được hắn mắng chửi người khó hiểu hỏi. Võng Hồng làm sao vậy? Hiện tại không có rất nhiều Võng Hồng bác sĩ sao? Ở trên mạng cho người ta làm chính xác phổ cập khoa học. Cũng không có gì không tốt. Người như thế nào như vậy táo bạo? Hồ Quan Lâm cười một tiếng. Chán ghét nói. Ta liền không quen nhìn như vậy. Cầm bác sĩ tên tuổi lăng xê thôi. Hắn liền dài quá gương mặt đẹp. Hắn còn có cái gì? Tiểu đại phu cũng nhìn ra hắn nhằm vào Đường Hạ. Hai người phía trước có phải hay không có xích mích? Không có, Hồ Quan Lâm chán ghét nói. Ta chính là khinh thường hắn người như vậy, tiểu đại phu. Ngoặc kép, ai tin a? Giữa trưa mấy cái đại phu vốn dĩ muốn gọi Đường Hạ cùng nhau ăn giữa trưa cơm. Không nghĩ tới Đường Hạ bận quá, buổi sáng hào chỉ cần treo lên, giống nhau đại phu đều sẽ cấp xem xong, 12 giờ nhiều. Đường Hạ nơi này còn có ba cái không thấy thượng, phỏng chừng Đường Hạ này bữa cơm 12 giờ rưỡi có thể ăn thượng liền không tồi, Chu lão sư thật đáng. Tiếc đi rồi, này bữa cơm xem ra ăn không được, đến bây giờ còn không có cùng học sinh nói thượng lời nói, Đường Hạ cùng Trình Hải Dương đi ra ngoài. Thời điểm, đã 12 giờ 40, ăn cơm mau đại phu đều lục tục đã trở lại, Đường Hạ ôm bụng, quá đói bụng. Vì cái gì có nhiều như vậy người bệnh tìm ta? Trình Hải Dương cười nói. Ta mới vừa tra xét hạ trên mạng. Có võng hữu biết người ở chỗ này. Cố ý tìm tới, Đường Hạ cười khổ. Ta hy vọng bọn họ đừng tới tìm ta. Ta muốn ăn cơm, ta tưởng đúng hạn tan tầm, yên tâm đi. Buổi chiều chúng ta khẳng định có thể đúng hạn tan tầm. Có buổi sáng kinh nghiệm. Đến lúc đó sẽ không làm quải nhiều như vậy hào, hai người đang nói chuyện đi ra ngoài. Cũng dám xảo, Hồ Quan Lâm trở về lấy đồ sạc, vừa lúc gặp được Đường Hạ xuống lầu. Hai người liền ở cửa thang lầu gặp hệ thống. kiểm tra đo lường đến ác ý giá trị cộng 3000 cộng 3000 cộng 3000 đường Hạ ngây ngẩn cả người. Như thế nào đột nhiên nhảy ra tới nhiều như vậy ác ý? Hồ Quan Lâm dừng lại bước chân, lạnh mặt nhìn đường Hạ, đã lâu không thấy, đường Hạ vẻ mặt mộng bức, ngươi là, Hồ Quan Lâm sắc mặt trầm xuống. Ngươi thế nhưng đã quên ta là ai, đường Hạ cảm giác được hệ thống ác ý giá trị còn ở tư tư hướng. Lên trên mạo, ở hắn nói những lời này lúc sau, trị số đột nhiên biến thành 5000, kia nhất định chính là trước mắt người cung cấp, đường Hạ nỗ lực hồi tưởng một chút. Vẫn là không nhớ tới người kia là ai, hắn khi nào đắc tội người này, một chút ấn tượng đều không có. Ngượng ngùng, đường Hạ cười cười. Ta thật sự không nhớ rõ chúng ta ở đâu gặp qua, Hồ Quan Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Hồ Quan Lâm, thư viện tìm ngươi học trường, ngươi đã quên, đường Hạ xấu hổ xem Hồ Hải Dương. Trình Hải Dương giờ khóc giờ cười, hai người bọn họ mới vừa quen thuộc, sao có thể nhận thức hắn trước kia nhận thức người. Nói nữa cái này Hồ Quan Lâm thực rõ ràng cùng đường Hạ có xích mích. Này cũng có thể quên. Đường Hạ này thái độ trực tiếp chọc giận Hồ Quan Lâm. Ngươi thả ta bồ câu, làm ta ở trường học rừng cây nhỏ đợi ngươi cả đêm. Ngươi hiện tại thế nhưng nói không nhớ rõ ta. Đường Hạ, ngươi không nhớ rõ ta, ngươi tổng nhớ rõ Du Lỏng đi. Đường Hạ nghiêng đầu, Du Lỏng là ai? Ngươi, Hồ Quan Lâm khi muốn bắt Đường Hạ, Trình Hải Dương che ở hai người trung gian, sắc mặt lãnh xuống dưới. Hồ bác sĩ, chúng ta bác sĩ đường là các ngươi bệnh viện mời đến ngồi khám. Ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi tránh ra, ta cùng hắn là tư nhân ân oán. Xảy ra chuyện ta đi tìm viện trưởng nói. Hồ Quan Lâm đẩy ra Trình Hải Dương, bắt lấy đường Hạ trước ngực quần áo. Ngươi thế nhưng liền Du Lỏng đều không nhớ rõ. Hồ Quan Lâm tức giận xô đẩy đường Hạ. Hắn cao to, đường Hạ so với hắn lùn nửa cái đầu. Chân dài eo nhỏ, sức lực thượng thực rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Mắt nhìn đường Hạ phải bị đẩy xuống bậc thang. Trình Hải Dương bị dọa đến sắc mặt đều thay đổi. Nhưng mà giây tiếp theo, liền thấy Hồ Quan Lâm bị một cổ mạnh mẽ đẩy ra đi. Lộc cộc lăn xuống 5-6 cái bậc thang. Hắn hoảng loạn chung bắt lấy bên cạnh tay vịn, mới khó khăn lắm dừng lại từ đầu đến cuối. Trình Hải Dương xem rành mạch. Đường Hạ không nhúc nhích, liên thủ đều nâng, ăn vạ. Trình Hải Dương tức giận chỉ vào Hồ Quan Lâm, ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi thế nhưng dùng phương thức này vu khống chúng ta. Hồ Quan Lâm cảm giác cả người đều tan giá, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào đường Hạ. Đường Hạ, ngươi đây là mưu sát, ta muốn cáo ngươi. Hồ Quan Lâm khí vành mắt đều đỏ, thù mới hận cũ tính cùng nhau, này thù lớn. Đường Hạ vẻ mặt vô tội buông tay, hắn thật sự không có động thủ, là chính hắn lăn xuống đi. Hệ thống, phản thương thư giáp áo khoác nhỏ, tự động bắn ngược sở hữu thương tồn, thủ ta đẩy ta ba ba, tui, đường Hạ nhìn trên người, nhi tử nghiêu bước, hắn cũng không biết khi nào mặc vào, ra hai đã lâu phụ tư tử hiếu. Nhi tử ta yêu ngươi, ngươi thật là ba ba thật lớn nhi. Hệ thống. Kiêu ngạo vèo eo, JPG đường Hạ nghĩ nghĩ, cũng không biết chính mình cùng người này có cái gì thù. Còn có cái kia Du Lỏng, hắn cũng không biết là ai, đây đều là nào cùng nào a, không thể hiểu được a. Đường Hạ hiện tại thật sự đói bụng, tả hữu cũng không nghĩ ra được, nhìn đối phương kia chật vật bộ dáng, đường Hạ lôi kéo Trình Hải Dương, ta đói bụng, chúng ta đi trước ăn khẩu vị tôm đi, Trình Hải Dương. Ngoặc kép, Hồ Quan Lâm hai ba bước bỏ lên tới, giữ chặt đường Hạ, ngươi không thể đi, ta muốn báo nguy, đường Hạ cũng phiền, sắc mặt lãnh xuống dưới, ngươi đầu óc trường tuyến tiền liệt thượng, ta đều nói không quen biết ngươi, ngươi tổng lôi kéo ta làm gì? Hồ Quan Lâm sắc mặt xanh mét, hắn có cái không thể đối ngoại nói bí mật, hắn thích một cái nam sinh, hắn cũng không phải từ lúc bắt đầu liền thích nam sinh. Hắn là từ nhìn đến cái kia nam sinh lúc sau, mới phát hiện chính mình thích hắn. Hắn cảm thấy chính mình gặp được chân ái. hắn có thể vì hắn làm lơ giới tính. Chỉ cần là hắn, mặc kệ nam nữ hắn đều ái. Hắn từ đại một liền thích hắn, yên lặng chú ý hắn, cùng hắn giao bằng hữu, yên lặng làm bạn hắn. Mãi cho đến năm 4, hắn tích góp 4 năm dũng khí, ở sắp tốt nghiệp thời điểm, rốt cuộc nhịn không được đầy ngập tình yêu, hướng cái kia nam sinh thổ lộ. Cái kia nam sinh, chính là Du Lỏng, hắn cho rằng, 4 năm làm bạn có thể mềm hóa một người, nhưng mà, đối phương nói cho hắn, hắn thích nam nhất đường hạ, chính là kia một lần tân sinh đại biểu, cái kia nhan giá trị cùng thành tích đều cầm cờ đi trước giáo thảo học đệ. Từ thấy hắn ánh mắt đầu tiên, liền nhất kiến trung tình, liền thích lớn lên dạng, khí chất như vậy, đường hạ là hắn trong lòng bạch nguyệt quang, những người khác đều không thích hợp, Hồ Quan Lâm muốn điên rồi. Du Lỏng thế nhưng cũng thích nam, còn đã sớm trong lòng có người. Hồ Quan Lâm chỉ cảm thấy chính mình đầy ngập nhiệt huyết đều bị tưới diệt. Hắn cũng là trường học nhân vật phong vân, thành tích ưu dị, thế nhưng khả năng bại bởi một cái năm nhất học đệ. Hồ Quan Lâm dưới cơn thịnh nộ, ở trường học thư viện tìm được đường hạ, loại chuyện này thủ đường hạ bạn cùng phòng, hắn ngượng ngùng nói ra, vì thế nói cho đường hạ, buổi tối ta ở rừng cây nhỏ chờ ngươi. Người hạ tiết tự học buổi tối tới tìm ta, đường hạ ngẩng đầu liếc hắn một cái. Nga, sau đó, tiếp tục đọc sách Hồ Quan Lâm đợi một đêm, đường hạ cũng chưa đi. Du Lỏng còn vì thế sinh khí, cho rằng hắn tìm đường hạ phiền toái, bại lộ hắn tính hướng, hận hắn hận đến cùng hắn tuyệt giao. Hồ Quan Lâm ẩn tàng rồi 4 năm tình yêu, còn không có bắt đầu liền kết thúc. Chính là bởi vì cái này so với chính mình nhỏ tam giới học đệ. Cho tới bây giờ, tốt nghiệp 3 năm, hắn nhiều mặt tìm hiểu Du Lỏng tin tức, thật vất vả tìm được liên hệ phương thức, đối phương vẫn như cũ không để ý tới hắn. 7 năm, hắn thích một người 7 năm, người nọ trong lòng nhưng vẫn trang đường hạ, như cũ đem hắn trở thành bạch nguyệt quang, tốt nghiệp 3 năm cũng chưa quên. Mà đường hạ, thế nhưng nói không nhớ rõ hắn, liền Du Lỏng là ai cũng không biết, kia hắn nhiều năm như vậy ẩn nhận yêu thầm, chẳng phải là cái chê cười. Hồ Quan Lâm ghen ghét sắp nổi điên, hắn mẹ nó làm hắn ở rừng cây nhỏ chờ một đêm. Hại hắn đến bây giờ đều độc thân, vừa rồi còn đem hắn đẩy xuống lầu, thế nhưng còn muốn đi ăn khẩu vị tôm, người làm sự, không cho hắn thân bại danh liệt. Chuyện này không để yên. Hệ thống, ác ý cảm xúc giá trị cộng 10000 cộng 10000 cộng 10000. Đường hạ sờ sờ đói bẹp bẹp bụng. Ngươi thật sự không cho ta đi ăn cơm. Hồ Quan Lâm hung tợn nói. Không cho, đường hạ từ trong túi móc ra hệ thống bỏ vào đi giam bông. Cho Trình Hải Dương một cây. Hắn dùng nha xé mở đóng gói. Cắn một mồm to, cười. Ngươi không cho ta đi ăn khẩu vị tôm, ngươi xong rồi, liền thấy đường hạ 2-3 ngụm ăn xong. Đem giam bông ra nhét vào Trình Hải Dương trong túi, sau đó hai tay bóp chặt eo, hít sâu một hơi, cứu mạng a, ra mạng người lạp, bác sĩ đánh chuyên gia lạp, mau tới người a, tác giả có lời muốn nói. Đường hạ, ta thật sự cái gì cũng không biết, vô tội, JPG Terang Dung, a. Hết chương.